Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ta hy vọng ngươi trở thành cặn bã nam. Lạc Phàm thuận tay cầm lên một cây dưa leo, có chuyện gì trước nói, tiểu di mụ, ngươi đáp ứng trước, đáp ứng ta liền nói. Lạc Phàm nhún vai, không nói là xong, tốt a, tiểu di mụ thỏa hiệp, nói, ta muốn để ngươi theo giúp ta đi tham gia một cái triển lãm tranh. Để ngươi bành bác ca ca đi, thôi, Lạc Phàm biết tiểu di mụ thích xem triển lãm tranh, nhìn sân khấu kịch, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ra ngoại quốc đi công tác, tiểu di mụ cười hắc hắc. Nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi không phải. Kia cái gì, lần này triển lãm tranh thế nhưng là cỡ lớn triển lãm tranh. Có trong ngoài nước rất nhiều đỉnh tiêm hội họa đại sư tác phẩm. Ta cũng là phế rất lớn tinh lực mới cướp được 2 tấm phiếu. Lưu Ly không nguyện ý đi. Nếu như ngươi không đi, đây chẳng phải là lãng phí một chương. Ta không phải là không muốn đi, mà là ta phải xem hài tử a. Lưu Ly cười khổ một tiếng. Kỳ thật nàng người này là tương đối nhỏ tư. Chỉ bất quá, cho tới nay đều là nàng bồi tiếp Vương Nhị Nhị ngủ chung. Căn bản liền thoát thân không ra. Lạc Phàm khóe miệng không ngừng co quắp. Tình cảm, ngươi là tìm không thấy những người khác bồi. Lúc này mới nghĩ đến ta ha. Tiểu di mụ chuyện đương nhiên mà hỏi. Ngươi không phải bận rộn không? Tốt cháu trai, ngươi liền đáp ứng ta được chứ? Ta biết, ta có bạn trai sau vắng vẻ ngươi. Hai chúng ta tình cảm cũng không bằng trước kia tốt. Nhưng hôm nay là một cơ hội a, nhất định có thể làm sâu sắc hai chúng ta tình cảm. Trừ phi ngươi không muốn nhận ta cái này tiểu di mụ. Được, ta đi theo ngươi còn không được. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, tiểu di mụ nhếch miệng cười một tiếng. Triển lãm tranh 8 giờ tối cử hành. Chúng ta ăn xong cơm tối khởi hành tuyệt không muộn. Sau buổi cơm tối, tiểu di mụ lái một cỗ lao vụt xe thể thao. Chở Lạc Phàm hướng về triển lãm tranh cử hành địa phương tiến đến. Thật không cân nhắc tìm người làm ấm giường rồi. Trên đường, tiểu di mụ mở miệng. Lạc Phàm lắc đầu. Ngươi nói lời này, xứng đáng Nhiên Nhiên a. Tiểu di mụ nói, ngươi đừng tìm ta nói cái này. Mặc dù ta cùng Nhiên Nhiên thật là tốt khuê mật, nhưng là, ta tin tưởng, coi như nàng biết ta nói những này nàng cũng sẽ không trách ta. Còn nữa nói, nàng cũng hy vọng có thể có người hầu ở bên cạnh ngươi. Kể một ít chi kỳ, không cần. Lạc Phàm đã sớm quen thuộc nội tâm cô đơn, thư nhiên tồn tại mặc dù để trong lòng hắn có một tia ấm áp. Có thể hắn cũng có thể tiếp nhận ấm áp qua đi băng lãnh. Tiểu di mụ nói, ta cảm giác Lưu Ly rất tốt, không oán không hối, chịu mệt nhọc nghe theo ngươi bất luận cái gì an bài. Lạc Phàm, nàng là huynh đệ của ta. Tiểu di mụ than nhẹ một tiếng. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi. Ta ước gì ngươi biến thành một cái cặn bã nam. Càng cặn bã càng tốt. Dạng này các ngươi Lạc gia liền có thể khai chi tán diệp. Mà ta cũng có thể trở thành bà gì. Ân, ngày mai mua cho ngươi chiếc đại G. Đang khi nói chuyện công phu, Mercedes đi vào một cái cấp cao văn phòng hạ. Lần này triển lãm tranh chính là tại văn phòng 33. 34, 35, 36 tầng, có rất nhiều trong ngoài nước đỉnh tiêm đại sư đích thân tới. Không chỉ có quốc họa, bức tranh, tranh màu nước, tranh, to to nhỏ nhỏ 10 cái thuộc loại. Đến đây nhìn triển lãm tranh càng là một số thượng lưu nhân sĩ. Mặc dù rất nhiều người, nhưng là triển lãm tranh hiện trường lại rất yên tĩnh, bởi vì thưởng họa là cần dùng tâm. Cực ít có người cãi nhau. Phía trước có rất nhiều người. Đi, chúng ta tới xem. 36 tầng là tranh sơn thủy khu triển lãm. Nơi này tụ tập rất nhiều người. bọn hắn đều vây quanh ở một chương cỡ lớn tranh sơn thủy trước. Cái này chương sơn nước họa cao chừng 10 mét, rộng 5 mét, đây là một bộ ầm ầm sóng dậy sơn hà đồ. Phía trên có dốc đứng trong mây ngọn núi hiểm trở, cũng có được giống như thiên hà treo ngược thác nước, nhìn qua xảo đoạt thiên công, dị thường rung động lòng người. Cái này nào giống là một bộ bức tranh, quả thực tựa như là một tấm hình a. Đúng vậy a, ta chưa hề nhìn thấy qua như thế rung động lòng người tranh sơn thủy. Đời này có thể nhìn thấy bức tranh này, giá trị. Những cái kia đến đây quan sát triển lãm tranh đám người đều khe khẽ bàn luận. Vì cái gì không thấy tác giả? Thật rất muốn thấy bức họa này sáng tác người. Có người nhịn không được hỏi. Một người trung niên than nhẹ một tiếng. Vẽ ra này tấm kiệt tác người. Cũng đã không tại nhân thế đi. Cũng không phải là ta không tôn trọng người khác. Mà là hội họa này môn kỹ nghệ. Cần thời gian lắng đọng. Cần ổn định lại tâm thần mới có thể vẽ ra khoáng thế kiệt tác. Đám người nhao nhao gật đầu. Thế gian có câu nói là hình dung thư họa ra cái nghề này. Ý tứ rất đơn giản. Người sống bức tranh không đáng tiền. Thứ nhất là bởi vì còn sống họa sĩ họa họa thị trường có lượng rất lớn. Bọn hắn có thể tùy thời tiến hành sáng tác. Cho nên giá cả có hạn. Mà chết đi hội họa ra tác phẩm liền giá trị liên thành. Nhất là tuổi già tác phẩm đáng tiền nhất. Làm sao đáng tiền? Bởi vì bọn hắn lịch duyệt rộng lớn. Tâm cũng tĩnh. Cho nên tuổi già tác phẩm mới đáng tiền nhất. Mà tại trong mắt những người này. Trước mắt này tấm sơn hà đồ đã chính là một vị nào đó họa sĩ tuổi già đỉnh phong lúc tác phẩm. Nói hắn không tại nhân thế. Cũng hợp tình hợp lý. Cũng không nhất định, Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bức họa này chi tiết rất nhãn mịn. Các người dùng tâm đi nhìn tảng đá kia. Kia thật là tảng đá đơn giản như vậy. Dụng tâm nhìn, hoàn toàn có thể thấy được. Tảng đá kia kỳ thật cũng là một bức họa. Nghe được cái này, tất cả mọi người nhìn chăm chú quan sát. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra. Đem hắn phóng đại. Sau khi thấy đều thất kinh, đây là họa bên trong có họa a. Bản thân một bộ sơn hà đồ liền để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ kinh hiện họa bên trong họa, mọi người càng là có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị a. Ta chưa hề nghĩ tới, hội họa kỹ nghệ có thể cao đến loại trình độ này. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng có người nhìn về phía Lạc Phàm, giơ ngón tay cái lên, tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc, ánh mắt này thật là thật lợi hại. Nếu không phải là ngươi chỉ dẫn, chúng ta căn bản nhìn không ra trong bức họa kia hòa. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi câu kia cũng không nhất định là có ý tứ gì. Một người trung niên hiếu kỳ hỏi, Lạc Phàm nói, bức họa này không chỉ là họa bên trong họa. Tác giả tâm tư cẩn thận, theo ta thấy, hẳn là xuất từ một vị nữ tử chi thủ, mà lại, vị nữ tử này thì tuổi tác cũng không lớn, nếu là tuổi già chi tác, tác phẩm không có khả năng như vậy xảo đoạt thiên công. Dù sao hội họa cùng thư pháp khác biệt, một vị Âu phục dày da, mang theo kính mắt nam tử trung niên khẽ gật đầu, vị tiểu huynh đệ này nói không phải không có lý. Hội họa cùng thư pháp khác biệt lớn nhất chính là cái sau có thể tùy tâm sở dục, nhưng là hội họa lại có quá nhiều hạn chế. Dùng nội dung của bức họa này đến xem, đã có tuổi lão nhân căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi sáng tác. Nói cách khác, sáng tác ra này tấm sơn hà đồ tác giả còn sống rồi. Nàng triển lãm tranh sao? Thật rất muốn gặp nàng một lần a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngươi như thế nào xác định, này tấm sơn hà đồ, không phải một vị nào đó lão nhân lúc tuổi còn trẻ sáng tác. Chú thích, cảm tạ y, thiện nước chí nhu xuân thủy 213 ba vị huynh đắc khen thưởng. Canh năm đưa đến, phiếu phiếu đến mấy chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.